Chào anh, thượng tá. Chương 30, góc truyện audio.com. Vâng, cô có e bé nữa rồi, có được 7 tuần tuổi. Thật ca thể tin được. Cô vui sướng ôm chầm lấy A, có ai như cô. Bảo Bảo và Bối Bối được 8 tháng thì cô đã có thai lần nữa được 2 tháng rồi. Về đến nhà báo cáo tình hình cho bố mẹ biết thì hai ông bà vừa vui sướng vừa lo lắng. Hôm sau A đưa cô đến bệnh viện quân y khám thai thì thực sự vui ca nổi. Do cô yếu nên lần sinh thứ nhất nên lần này thì thật sự ca an toàn khuyên cô nên phá thai. Chuyện này như quả bom vậy. Cô lần này cũng mang thai đôi nhưng khác trứng. Cô nhất quyết ca phá thai khiến A vừa thương lại vừa giận. Ca còn cách khác, A nói với bố mẹ để khuyên cô nhưng ca được. Huyền Huyền, mình phá thai đi. Vợ chồng mình có Bảo Bảo với Bối Bối là đủ rồi. Buổi tối khi dỗ con ngủ xong, A nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ca được đâu, e sợ lắm, e ca thể giết chết hai đứa con của mình được. Mặt cô hát vẫn tái mét. Bà xã, e chỉ cần ngủ một giấc khi dậy thì ca sao hết. Được ca e, mình bỏ chúng đi nhé, ca phải là A ca đau lòng. Ai mà chịu được khi khuyên vợ mình bỏ đứa nhỏ mà mình cũng yêu thương và mong đợi. Nhưng trong tình thế này thì A bắt buộc phải chọn. A cần cô, các con cũng cần cô. A thật sự nhớ lại lúc mà cô sinh Bảo Bảo và Bối Bối. A thật sự rất sợ. Sợ cô bỏ con và A đi trước một bước. Nếu có chuyện gì ca tốt, hãy hứa với E A phải chăm sóc các con thật tốt. Và nếu A muốn đi bước nữa thì, đợi khi E đi được 3 năm hãy cưới người đó được ca. A ca được thiên vị con của cô ấy, cô run run nói. Cô ca muốn A lấy ai hết nhưng cô ca thể như vậy. Huyền Huyền đừng mà, phá thai đi e, A sẽ ca lấy người khác, sẽ yêu thương con, A cần e, A sắp khóc rồi, nỗi sợ khiến A phát run. Chấm, ca lay chuyển được cô, A nghe lời bác sĩ chăm sóc cô thật tốt, hay bảo Bối biết đi, biết nói, biết chạy nhảy cũng là lúc cô trở dạ. Đau, cô cảm nhận được lần này đau hơn lần trước. Thấy mẹ khóc, hai cục cưng cũng khác theo. Chúng biết mẹ khóc vì đau. Chúng thương mẹ, Bối Bối chạy đi gọi cho bố ba ba mẹ đau. Hích, mẹ khóc, e bé làm mẹ đau, ô ô ô hích mẹ đừng khóc. Ba ba mẹ đau, hu hu hu, nghe thấy con nói vậy. A phi xe với tốc độ cao nhất về nhà. Đi vào thì thấy đau bụng, nước ối vỡ. Hai tay cô bợ lấy mặt con nhắc nhở. Hai đứa gật gật nhưng vẫn ca ngừng khóc, thấy vậy A sợ hãi ôm vợ lên xe, đến bệnh viện, cô cần chặt tay A và von ca ngừng nhắc, A thật sự sợ chuyện gì sẽ xảy đến, tình cảnh này thực thê lương, hai đứa trẻ dễ thương giống nhau như đúc, khóc lóc phùng ra khỏi tay cha để đi đến chỗ mẹ. Còn người cha thì mặt trắng bệch, ôm chặt hai con nước mắt lặng lẽ chảy, bố mẹ tới nơi khóe mắt đỏ bế cháu đi ra chỗ khác. 3 tiếng sau, bác sĩ bế hai đứa nhỏ giao cho A, đang định nói gì thì thấy A bước vô định vào phòng mổ. Huyền Huyền, bà xã e tỉnh lại đi, đừng dọa A, Huyền Huyền, làm ơn tỉnh lại A gào thét, vợ A nằm đó nhắm mắt hơi thở thoi thóp, tim A như bị sát muối, e ca sao hết, thật đó, A đừng lo, con có sao ca, cô khẽ mở mắt, vì quyết định sinh thường nên cô mệt sắp chết. E tỉnh lại, e nói gì đi mà. Huyền Huyền, Huyền Huyền, xin lỗi, cô ấy cần nghỉ ngơi ca sao hết. Buổi chiều có thể cô ấy sẽ tỉnh lại, bác sĩ chính nói với A để cho A đỡ lo. Ông có thể hiểu được nỗi lo của A, cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ, 1 tuần sau là lúc cô xuất viện, một đại gia đình quây quần bên nhau, nhờ quyết định táo bạo của cô mà có thêm 2 thiên thần bé nhỏ nữa. Buổi xế chiều cả gia đình đi bộ, ánh mặt trời chiếu bóng, in xuống mặt đất, đôi vợ chồng mỗi người bế 1 đứa nhỏ. Tay còn lại dắt thêm 1 đứa, hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi nhưng lại hiếm ai có được nó trọn vẹn. Vì vậy nếu bạn có được chúng thì hãy biết trân trọng. Nếu bạn chưa có được nó thì hãy học cách tạo ra nó và trân trọng khi có được. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Do lần đầu viết nên ca được hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua và mong mọi người sẽ ủng hộ truyện sắp tới của mình. Cảm ơn lần nữa, cách chương.